Chương 58, Cửu Vĩ xâm lấn. Tháng 9 năm 21-23, 18, 26 số lượng NG4, 331 9 cổ nổ hạ 48 năm, tháng 10 ngày 10 nghe nói nha đệ tứ đại nhân hải tử liền muốn xuất thế nữa nha. Một gã ở tường thành gắt đêm nỉ dạ đốt lên một điếu thuốc, muốn đi tiêu trừ buồn ngủ. Là vâng đúng à, ta muốn sau khi lớn lên nhất định sẽ giống như đệ tứ đại nhân như vậy xuất sắc đi. Một gã khác nỉ dạ cũng cùng hắn phàn đàm rầm rầm rầm, toàn bộ mặt đất bắt đầu rung động. Hai gã không có đề phòng gác đêm nỉ dạ trong nháy mắt ngã nhào trên đất. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Động đất gác đêm nỉ dạ từ dưới đất bỏ dậy buồn bực nói. Xem đó là cái gì? Một gã nỉ dạ hai tay run run, chỉ vào hơn 10 dặm bên ngoài hỏa chi tự, bên kia đã bị màu lửa đỏ bao vây, mà cái loại này màu đỏ chạ cờ dạ đang không ngừng kéo lên cao, ngưng tụ chung một chỗ. Đó là quái vật gì ngưng tụ chung một chỗ màu đỏ chạ cờ dạ cư nhiên hóa thành một đoàn hỏa cầu. Hỏa cầu ở trong không khí tứ tán, đột nhiên một con quái vật to lớn xuất hiện. Cửu vĩ yêu hồ vài tên gác đêm nỉ dạ hoảng sợ, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm chỗ xa kia quái vật lớn nhanh nhanh đi báo cáo hồ cả đại nhân. Cửu vĩ yêu hồ xuất hiện gác đêm nỉ dạ xem thấy tình huống như vậy nguy cơ, lập tức lên đường đi trước hồ cả phòng làm việc. Giống phá phong hậu cửu vi yêu hồ có vẻ vô cùng tàn bạo, đêm xẻ đạn chống không viên nguyệt cũng bị cửu vi yêu dị khí tức, biến thành đỏ như máu. Rốt cuộc là người nào ở túng đây hết thể cửu vi huyết hồng tàn bạo? Đồng tử nhìn chằm chằm bốn phía, làm ánh mắt của nó chú ý tới hơn 10 dặm bên ngoài, quen thuộc lại oán hận cổ nổ hạ không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, chân trước lộ ra. Hô hô hướng cổ nổ hạ thôn chạy tới. Động đất sao hải tử ba hắn cổ nổ hạ chung quanh bên cạnh vẫn là tọa lạc rất nhiều tiểu hình thôn trang, hiện tại đang là bọn họ ăn nghỉ ngơi thời điểm. Không biết ta, khẩn trương đi ra đi, nếu như phòng ở sụp liền không dễ làm. Nam thôn dân ôm lấy hải tử của hắn, kéo cùng với chính mình lão bà liền hướng bên ngoài chạy đi. Vừa đến bên ngoài, chỉnh ra người bị hết thể trước mắt sợ ngây người, một con quái vật to lớn chính nhất bước một bước hướng chỗ ở mình thôn xóm chạy tới, theo nó cùng nhau vừa rơi xuống, cả vùng cùng rung động theo lão bà. Chạy mau chứng kiến gần trong gang tấc quái vật, nam tử kéo bắt đầu mình lao bà lập tức thoát đi, mà trong thôn cũng đèn nổi lên bốn phía, tất cả đều là hoảng sợ bất an tiếng kêu. Cuồng bạo trong cửu vĩ trong đầu chỉ có giết chóc cùng hủy diệt, ở nơi nó đi qua, đều bị thân thể của hắn trả cờ giả cùng hỏa diễm phá hủy, miểu tiểu nhân loại làm sao có thể thoát đi cửu vĩ công kích đâu. Khắp nơi tứ tán hỏa cầu, mà cửu vĩ hỏa độn thuật mặc dù là hỏa cầu cũng nhận thuật hiệu quả a. Nóng bỏng hỏa diễm nuốt sống toàn bộ thôn trang sinh mệnh, không một may mắn tránh khỏi không xong. Hổ ca đại nhân gác đêm nỉ dạ hốt hoảng đẩy ra hổ ca phòng làm việc đại môn, hướng về phía bên trong. La hét lúc này trong phòng làm việc, chỉ có đệ tam một người, bởi vì đệ tứ mì nạ tổ thê tử muốn sinh dục, đệ tam liền tiếp quản mì nạ tổ chuyện vụ, làm cho mì nạ tổ xong đi coi chừng một chút ra sự. Xảy ra chuyện gì? Đệ tam đang bề bộn với chỉnh lý trên bàn sự vụ. Tuy là cũng cảm giác được một hồi đất rung núi chuyển, nhưng cũng không có liên tưởng đến cửu vĩ việc này. Cửu vĩ yêu hồ, nó chạy ra ngoài hơn nữa hướng chúng ta bên này tới rồi. Cái gì? Đệ tam tăng một cái đứng lên, trong miệng tàn thuốc đều rơi xuống đất. Đuổi mau kéo lên cấp độ S cảnh báo, đem trong thôn dân chuyển rời đến tị nạn chỗ, truyền lệnh các phân đội, ám bộ, nhất định phải ngăn cản cửu vĩ tiến nhập cổ nổ hạ. Đệ tam ngưng trọng làm ra bộ thự, đồng thời bỏ đi trên người hổ cả bảo. Một giây kế tiếp liền biến mất ở trong phòng làm việc. Đinh đinh đinh, cổ nổ hạ chung quanh vang lên to rõ ràng tiếng cảnh báo, toàn thôn dân cùng nhị dạ đều bị đánh thức. Cấp độ S cảnh báo nằm ở trên giường cả cạ si thức tỉnh. Đồng thời tỉnh còn có thật nhiều những thứ khác nhị dạ. Nhanh lên một chút, mọi người đi theo thứ tự, lao nhân và hài tử đi trước trong thôn hạ nhẫn chỉ huy thôn dân rời đi con đường, mà những trung nhận đó cùng thượng nhẫn, toàn bộ chạy đi ngăn cản cửu vĩ. Mấy trăm người ở đệ tam dưới sự hướng dẫn cùng nhau đứng ở cổ nổ hạ trên tường thành, nhìn chằm chằm phía trước không xa cửu vĩ yêu hồ rời cổ nổ hạ không xa này thôn đường, đều bị phá hủy, tất cả đều là hỏa diễm thuốc dục diệt khói thuốc súng, hỏa hoạn tràn ngập, chung quanh. Cây lâm toàn bộ phận thiêu đốt không xong. Đệ tam nhìn cửu vĩ hướng đi, cùng nó hủy diệt này thôn đường chiêu thức, nếu để cho hắn tới gần cổ nổ hạ lời nói, hạ trang nhất định cùng này tan biến thôn trang giống nhau. Mọi người đi theo ta, tuyệt đối không thể để cho cửu vĩ tiếp cận cổ nổ hạ, nếu không, gia viên của chúng ta tuyệt đối sẽ bị hủy diệt. Bá bá bá, mấy trăm tên nỉ dạ cùng nhau nhảy xuống dưới thành, cấp tốc hướng về cửu vĩ con đường chạy đi, nơi này có cổ nổ hạ truyền kỳ còn sót lại vài tên. Bát sắc nì dạ, có ủ trì hạ gia tộc, có thật nhiều không biết tên lại thực lực mạnh mẽ bên trong thượng nhẫn. Xa xa cửu vĩ bộ dạng chỉ bất quá ở các nì dạ trong mắt là cao đại quái vật, mà làm bọn họ gần cửu vĩ thời điểm, mới phát hiện cửu vĩ là khủng phố dường nào. Chơi ạ, trong cơ thể ta những côn trùng kia cư nhiên không bị ta khống chế, bắt đầu bạo động áp dẹm bộ tộc tiếp cận cửu vĩ thời điểm, lập tức bị cửu vĩ cuồng bạo khí tức làm rối loạn trong cơ thể những ký sinh trùng kia, mất đi chiến đấu năng lực. Đệ tam phân phó các nì dạ hình quạt xa nhau, đứng ở trên đỉnh cây thư kích cửu vĩ. Hỏa độn hỏa long đạn hỏa độn hào hỏa cầu hữu trí hạ bộ tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa độn thuật hô hô bắn về phía vẫn còn ở chạy như điên cửu vĩ. Dầm dầm dầm, coi như là cửu vĩ vật khổng lồ như vậy cũng bị những hỏa độn đó bao trùm, quả cầu đỏ đụng bắn vào cửu vĩ trên thân thể, muốn nổ tung lên, mà cửu vĩ cũng đình chỉ hành động. Thành công không chứng kiến cửu vĩ bị vô số hỏa độn bắn trúng chịu đựng cước bộ, Uchiha bộ tộc nghĩ đến. Làm bụi mù chậm rãi tiêu tán thời điểm, cảnh tượng khó tin xuất hiện, những hỏa độn đó cũng không có đối với cửu vĩ chiếu thành vết thương, ngược lại có thể dùng cửu vĩ trên người trả cờ dạ nồng đậm hơn, yêu dị trả cờ dạ tứ tán, chín cái đuôi ở khống chế chuyển động, theo cửu vĩ tiếng giống giận dữ, không cân nhắc nói phong nhận theo hắn đuôi ra bắn ra, phong nhận uy lực. Coi như là thập bát cấp báo cũng không thể sánh bằng. Người cùng vĩ thú sự chênh lệch căn bản cũng không phải là diễn tả bằng ngôn từ, lập tức, liền giết chết vô số cổ nổ hạ nì ra. Không muốn sử dụng hỏa độn, cửu vĩ nó là thượng cổ thần thú, đặc điểm là khống chế hỏa lực lượng đệ tam la hét một tiếng, nhanh sử dụng thủy độn, vây cửu vĩ ở thủy độn ngạnh qua thủy nhận đệ tam dẫn đầu kết ấn, sử ra rõ ràng là nhị đại tuyệt kỹ thành danh. Ngạnh qua thủy nhận cổ nổ hạ các tinh thông thủy độn cao thủ, nghe được đệ tam nói, không hẹn mà cùng sử dụng ra bản thân sở trường nhất nhẫn thuật, trong sát na, đổ nhẫn thuật tuân hướng cửu vi yêu hồ tục ngữ nói, thủy năng dập tắt lửa nhưng là chống lại cái này cấp độ S thượng cổ thần thú, có thể làm thông sao mong ước mọi người thất tịch Valentine vui sướng.